Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, không nguyện ý lộ ra tính danh cực ý chiến sĩ. Nhân loại thật là kỳ quái, luôn luôn bởi vì một ít mạc danh kỳ diệu lý do bận rộn như vậy. Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ, giao xua trong thư phòng. Thiếu nữ tóc bạc chính đối chính mình đệ đệ phàn nàn nói. Lẫm, ngươi nói là gì đó à? Mà xử lý các loại công vụ, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Liền liền xuất tràng đều ít đi rất nhiều thiếu niên tóc đen mỏi mệt ngẩng đầu. Nhìn mình thanh nhàn không gì sánh được tỉ tỉ. Hắn nhìn qua rất muốn nói thô tục. Nhưng tốt đẹp tố chất cùng giáo dưỡng khiến hắn cuối cùng chỉ là lầu bầu một câu. Coi như không phải nhân loại, cũng giống vậy sẽ rất bận bỉu. Nói thật, đom đóm ngươi cũng hẳn là bề bộn nhiều việc. Kia hai tỷ muội đâu? Ngươi không phải muốn chiếu cố bọn họ sao? Giữa trưa chơi quá vui, hiện tại đã ngủ, từ trên ghế đứng lên. Đom đóm chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi tới bên cửa sổ. Nàng có chút kỳ quái nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chủ nhân làm sao còn chưa có trở lại? Hắn cần phải chỉ là cùng Hắc cùng đi ra tản bộ mà thôi. Này đều đã chạng vạng tối. Lúc này, chính là chạng vạng tối. Không có gì ngoài tửu quán xung quanh. Toàn bộ chủ thành đều yên lặng xuống tới. Từng nhà dâng lên khói bếp. Chỉ còn lại có hai bên đường phố huy thạch đèn quang mang lấp lóe. Đoán chừng là chạy có chút xa à. Lẫm một bên phê duyệt công văn, vừa có chút hững hờ thầm nói, Hắc gần nhất có thể nhịn gần chết, nửa ngày thời gian, nàng dùng toàn lực chạy nói không chừng có thể chạy đến Mang Nhiên Hải phụ cận. Tỷ tỷ, ngươi vậy đừng ở bên cạnh cán nhìn xem, vậy giúp ta cùng một chỗ xử lý một chút a. Không được, thiếu nữ tóc bạc phi thường kiên quyết cự tuyệt nói. Nàng quay người hai tay thập tự giao nhau, dựng lên cái ích chữ. Đây là công việc của ngươi, ta mới không giúp ngươi đây. Vậy cũng chớ quấy rầy ta. Tức giận tại đom đóm hoàn toàn không có chút nào đồng tình thái độ. Lẫm một bên giống giận, một bên tiện tay bắt một phần văn kiện chiều lấy thiếu nữ ném đi. Vỏ cứng phong thư như là tấm ván gỗ một loại. Đánh lấy xoáy chiều lấy đom đóm chán bay đi. Quá chậm rồi. Nhưng thiếu nữ tóc bạc lại hừ hừ nhất tiếu. Nàng gọn gàng mà linh hoạt vươn tay phải. Hai đầu trắng như tuyết ngón tay thon dài kẹp lấy. Thế mà vững vàng kẹp lấy phong thư này. Đom đóm có một số tự đắc huy vũ một lần trong tay phong thư. Ta gần nhất ngay tại học tập chủ nhân động tác. Ngươi nhìn. Lúc này ta có phải hay không muốn tới một câu nghèo nàn. Ngoặc kép, ngươi cao hứng liền tốt. Lẫm vừa tức vừa mệt mỏi. Lúc này đã triệt để nói không ra lời. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó xoay người tiếp tục xử lý công vụ. Thật, ta sắp chết. Đừng quấy rầy ta. Muốn chơi đi tìm số 3 tiểu thư. Nàng hiện tại hiện đang dạo đêm. Không ngại cùng ngươi cùng một chỗ tản bộ. Số 3 tiểu thư ưa thích ở giữa không trung bay tới bay. Lui, ta cùng nàng cùng một chỗ tản bộ cảm giác giống như là dắt chơi diều trên đường đi một dạng rất cổ. Quái, quệt miệng phàn nàn nói. Đom đóm liếc qua phong thư bên trên chữ. Sau đó khẽ di một tiếng. Là Morea đại sư viết cấp chủ nhân tin. Lẫm, trước ngươi không thấy sao? Là Morea đại sư sao? Lẫm trước đó hoàn toàn chính xác không có phát hiện. Hắn vừa rồi chỉ là tiện tay chảo một cái. Bất quá trông thấy thiếu nữ nhiều hứng thú bộ dáng. Hắn liền nhún vai nói. Vậy cái này phong thư liền giao cho ngươi. Đợi lát nữa chủ nhân trở về thời điểm phải nhớ đến thuật lại nội dung. Bởi vì do xua thường xuyên. Ra ngoài. Tu hành hô hấp pháp và đoán luyện kỵ sĩ đoàn bên trong kỵ sĩ. Cho nên hắn rất ít xử lý công vụ. Tuyệt đại bộ phận đều là giao cho lẫm. Đom đóm cùng số 3 tới làm. Từ đối với ba người này tín nhiệm. Do Xua thậm chí đem tư nhân gửi thư vậy giao cho bọn hắn xử lý. Chỉ cần tại lúc hắn trở lại kịp thời thuật lại nội dung là được rồi. Được rồi, nếu tin đã cầm trên tay, đom đóm vậy không có khả năng tiếp tục mở trò đùa cự tuyệt. Nàng ngồi ở một bên trên ghế, nhanh chóng mở ra các người lùn thường dùng, trộn lẫn lấy vụn sắt, vỏ cứng phong thư, sau đó đọc trong đó nội dung. Đến Moldavia người thống trị, Joshua Van Radcliffe sơ hào trên người sống kim loại là chân chính báu vật. Thông qua phân tích nó, ta đã biết được như thế nào đem kim loại hoạt tính hóa. Phần này kỹ thuật đối với lòng đất dân, ải nhân chính thức tự xưng, mà nói là vô giá. Bắc địa phù văn ải nhân tập thể cảm tạ ngươi khẳng khái cùng vô tư. Kim loại hoạt tính hóa quá trình phi thường phức tạp, dù sao đây là ban đầu phiên bản, cùng có thời gian, ngươi có thể tới ải nhân tụ tập địa quan sát một lần quá trình. Ta cũng muốn biết ngươi quyền năng đến tột cùng là như thế nào vận hành. Này có lẽ có thể ưu hóa rất nhiều trình tự, dùng thực lực ngươi bây giờ, đã hoàn toàn không dùng được chúng ta đoán tạo vũ khí cùng khải giáp. Bất quá thủ hạ của ngươi khẳng định đều cần sống kim loại, vô luận là dùng đến đoán tạo vũ khí hay là rèn đúc khải giáp, đều có phi thường cường đại tự mình tu phục năng lực. Trước mắt ta ngay tại nếm thử sử dụng nó chế tạo một bộ ma năng khải giáp. Sơ hào hình như cũng đúng này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nó gần nhất vẫn luôn tại đại thiết lô phụ cận quan sát chúng ta đoán tạo quá trình. Ta hoài nghi nó ngay tại phân tích ma năng khải giáp cấu tạo. Trừ cái đó ra, đối với ngươi lần trước đề nghị ta còn là có một ít nghi hoặc, ngươi muốn cho chúng ta sử dụng sống kim loại chế tạo một cái tự hạn chế cấu trang hình người. Đây không phải không thể, nhưng ngươi yêu cầu lớn nhỏ thật sự là có chút hà khắc. Bình thường cấu trang thể lớn nhỏ đều tại 2 mét trở lên. Đây là vì có thể cất đặt nguồn năng lượng hạch tâm cùng suy nghĩ đường về. Mà ngươi yêu cầu cấu trang hình người nhiều nhất 1m5. Còn nhất định phải hình thể tinh tế. Tha thứ ta nói thẳng, cái này thật sự là không có gì ý nghĩa. Hơn nữa ngươi còn cố ý yêu cầu không muốn chế tạo suy nghĩ đường về. Chẳng lẽ chỉ là muốn một cái sống kim loại pho tượng? Nói tóm lại, đại khái tình huống chính là như vậy. Phù văn công xưởng đã hoàn thành, ta mấy vóc dáng chất đã tiến đến chủ trì công việc. Chỉ cần cam đoan tài liệu sung túc, như vậy sang năm ngày mùa hè tiến đến phía trước đại khái có thể chế tạo ra 50 đài tiêu chuẩn cơ bản ma năng khải giáp, cần phải đủ thỏa mãn người kỵ sĩ đoàn nhu cầu. Lão ải nhân Morea dùng chính là các người lùn thường dùng cách thức. Ý tứ nói đúng là, những chữ này đều phi thường tinh mịn, đom đóm vì thấy rõ ràng phía trên nội dung, chỉ có thể hết sức chăm chú từng chữ nhìn sang. Nàng xem là như thế, cẩn thận, đến mức thư phòng đại môn bị mở ra vậy không có phát giác. Công tác rất nghiêm túc a. Quen thuộc thanh âm, từ phía sau truyền đến, tức khắc cả kinh thần cơ tiểu thư tay run một cái. Đem trong tay thư tín hất ra, bất quá một trận ôn hòa lực lượng cách không tiếp nhận tin. Sau đó một lần nữa thả lại đom đóm trong tay. Tốt, không cần thiết khổ cực như vậy, ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi một lần. Tay nâng một đoàn hơi mờ băng tinh bó hoa, Joshua kéo lấy hắc đi vào thư phòng. Hắn đầu tiên là sờ lên, bởi vì mấy ngày liền xử lý chính vụ, tư duy hạch tâm đều nhanh muốn đãng cơ lẫm đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đom đóm, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới đom đóm ngươi thế mà lại chủ động giúp lẫm công việc. Hoàn toàn chính xác có chút tỉ tỉ bộ dáng. Không, gục xuống bàn, cảm giác sắp chết đi thiếu niên tóc đen ở trong lòng nộ hống. Nàng mới không có chủ động giúp ta công việc. Nàng tuyệt không giống tỷ tỷ, nhưng bởi vì thật sự là lười nhác vạch trần đom đóm ngày thường chân diện mục, cho nên lẫm mắt không thấy tâm không phiền nhắm mắt lại. làm lạnh chính mình suy nghĩ đường về đi. Mà lúc này, Joshua đi tới đom đóm trước người, sau đó vươn tay, đây là đưa cho ngươi hoa. Đom đóm, hở, không chỉ là thiếu nữ tóc bạc sửng sốt một chút, nhắm mắt dưỡng thần lẫm vậy mở choàng mắt, quay đầu nhìn mình chủ nhân, bầu không khí tức khắc ngưng trọng lên, nhưng đứng một bên Hắc Long thiếu nữ lại vỗ bộ ngực. Vẻ mặt cao hứng phá vỡ không khí này, ta liền nói nhan sắc như thế gần gũi, đom đóm khẳng định ưa thích, chủ nhân ngươi trông, nàng đều cao hứng nói không ra lời, rủ xuống ánh nhìn, trông lấy trước mắt hoa. Đom đóm lông mi chấn động một cái, nàng cùng hắn nói là cao hứng nói không ra lời, chẳng bằng nói là cảm giác giống như là nằm mơ do xua thế mà lại tặng hoa cho nàng. Này hoàn toàn chính là không thể nói lý sự tình. Hoa cái này từ đơn, cùng do xua cái tên này, rõ ràng một vạn năm cũng không thể dựng đến bên trên quan hệ a. Nếu nói chiến sĩ đưa cho nàng một bình bảo dưỡng đao dầu, nàng đều sẽ không như thế kinh ngạc. Ra tại loại này hoảng hốt tâm lý, thiếu nữ tóc bạc nhận lấy chiến sĩ trong tay băng toàn hoa táo, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này ta không nhất định dưỡng đến sống nha, lần trước kia bồn cây xương rồng cảnh liền bị ta dưỡng chết rồi. Không có việc gì, Joshua lại vẻ mặt bình thản nói, ta đã xin nhờ người xử lý qua, người chỉ cần không đem nó phóng tới bên cạnh lò lửa một bên, nó liền sẽ tự phát hấp thu trong không khí rời rạc nguyên tố sinh trưởng. Lần trước cây xương rồng cảnh là ngươi nước tưới nhiều, chiếu cố thực vật, ngay tại chủ đề mạc danh kỳ diệu chuyển biến tới như thế nào làm vườn không lâu sau. Joshua tựa hồ nhớ tới một ít chính sự. Trước đó, ta cùng Hắc đi cực bắc băng nguyên tản bộ thời điểm, bắt một đám tà giáo đồ. Chiến sĩ nói chuyện từ trước đến nay đơn giản trực tiếp. Hắn nhận lấy đom đóm trong tay, đến từ Moreatin, một bên nhìn xem vừa nói, số 3 hiện tại chính mang người đi giáo đường giao tiếp. Bất quá hắn bọn họ mục đích ta đã biết, là chuẩn bị đi Moldova tiến hành đại quy mô tập kích. Nghe đến đó, nguyên bản ngồi phịch ở trên bàn lẫm ngồi dậy, hắn nghiêm túc nói, như vậy chủ nhân, chúng ta phải nhanh một chút thông chi Brandon tiên sinh cùng Verdani bá tước bọn hắn. Mà đom đóm, phản ứng lại càng thêm thuận theo chính mình dục vọng. Nguyên bản chính đang cầm hoa nhìn tới nhìn lui thiếu nữ tóc bạc nhãn tình sáng lên, dùng so trước đó muốn hưng phấn đến nhiều biểu lộ nói, chủ nhân, chúng ta lại muốn xuất thủ sao? Nàng nhìn qua sức sống 10 phần. Cùng trước đó chết sống không nguyện ý giúp lẫm xử lý công vụ lúc hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Không, Joshua trả lời chắc chắn lại làm cho thiếu nữ thất vọng không gì sánh được. Lần này ta một người đi, sẽ không kéo các ngươi. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẫn tinh thần 10 phần Hắc, chiến sĩ lại nói, Hắc ta vậy sẽ không kéo, ta vậy không đi sao? Hắc Long thiếu nữ bị đả kích lớn. Đương nhiên, trấn an một lần phi thường thất vọng đám người, Joshua nói ra nguyên do, dù sao ta trước mắt trạng thái, có thể là bị cấm túc, mặc dù Israel cho ra điều kiện là nán lại tại Bắc Địa. Không hề chỉ là Moldavia, hơn nữa trên thực tế vậy Afghan không có hạ đạt cưỡng chế tính ước thúc. Nhưng ta nếu đáp ứng, liền sẽ không tận lực đi vi phạm. Như vậy thì nhìn xem đám kia tà giáo đồ tại Moldova tiến hành phá hư sao? Lẫm ngưng thần suy tư một hồi, nghi ngờ nói, chúng ta gần nhất hàng hóa lưu thông có 40% dựa vào Verdani bá tước cỡ lớn thuyền đội vận chuyển. Nếu Moldova trật tự bị phá hư, chúng ta cũng sẽ gặp cực lớn tổn thất. Đương nhiên không, ta làm sao có thể ngồi nhìn tà giáo đồ tùy ý tập kích bình dân. Joshua đương nhiên nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh. Bất quá cuối cùng, Joshua cái tên này tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng phô trương quá mức, Không phải vậy, Israel mặt mũi vậy gây khó dễ. Ta không mang theo các ngươi đi. Cũng chính bởi vì các ngươi hiện tại danh khí quá lớn. Rất dễ dàng liền bại lộ ta thân phận. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần ta yêu cầu, các ngươi lập tức liền sẽ đến tới ta bên người. Không phải sao? Đúng là như thế. Kể từ đom đóm cùng lẫm tại Thánh Sơn tiến giai qua đi, liền được tự mình hành động năng lực. Bọn hắn tại vũ khí hình thái có thể hưởng ứng chiến sĩ kêu gọi, tự phát bay đến trong tay của hắn. Kêu gọi khoảng cách đều xem do xua thực lực như thế nào. Cực ý cất thực lực mang ý nghĩa chỉ cần là tại Bắc Địa, vô luận là địa phương nào, do vua suy nghĩ di động, như vậy đom đóm cùng lẫm liền có thể hưởng ứng. Cứ như vậy, kéo không mang theo vũ khí kỳ thật cũng không đáng kể. Chỉ cần tại chiến đấu trước đó chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy đều không có gì sai biệt. Nghĩ tới đây, có một số thất vọng đom đóm tâm tình cũng là khá hơn không ít. Nàng ngồi trên ghế, đầu hơi méo, có chút hiếu kỳ mà hỏi, như vậy chủ nhân ngươi lần này là muốn ẩn tàng thân phận qua sao? Không sai, bất quá vẫn là muốn sớm cùng Brandon bọn hắn nói một tiếng. Joshua nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía lẫm, vất vả ngươi, lẫm, hỗ trợ khởi thảo một phần ma pháp tin vắn, không có vấn đề. Mặc dù thiếu niên hoàn toàn chính, xác rất mệt mỏi, nhưng viết một phần tin vắn hay là không có quan hệ. Lẫm lấy ra chuyên để cho ma pháp tin vắn giấy một cái cùng ma lực mực nước. Chờ đợi lấy chiến sĩ khẩu thuật nội dung, ngươi liền nói, Joshua khúm miệng hơi vểnh lên. Hắn dùng vi diệu giọng nói, một vị không nguyện ý lộ ra tính danh cực ý chiến sĩ. Phải đi bái phòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.